Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tách nó. Em để con mèo xuống đi, ngoan ngoãn ăn cơm. Anh trừng mắt cảnh cáo con mèo, lại muốn đưa móng vuốt ra nghịch tóc cô. Đừng xem người ta là đứa bé mà. Ân Ân chu miệng đặt Alice xuống. Em vốn là đứa trẻ mà. Nghiêm Trinh lắc đầu bật cười. Nhưng tháng sau em cho 18 tuổi rồi đấy. 18 tuổi à? Nghiêm Trinh lúc này đột nhiên giật mình. Không lâu nữa cô gái gầy gò yếu đuối, khóc thút thít đã muốn lớn lên, lập tức sắp vào đại học rồi. Tháng sau sinh nhật em cho 18 tuổi đấy. Vậy ư, có tâm nguyện gì hoặc muốn cái gì không? Tôi có thể thực hiện giúp em, coi như là quà sinh nhật của tôi. Có thật không đấy? Em muốn... Cô liếc nhìn mặt Nghiêm Trinh, thần thần bí bí cười một tiếng. Em muốn một món quà sinh nhật đặc biệt. Là cái gì đây? Nụ cười của cô làm anh không khỏi sợ hãi. Không biết cô đang tính mưu ma trước quỷ gì. Em muốn anh. Gì cơ? Cuối cùng cô thành công khiến vẻ mặt không đổi của Nghiêm Trinh sụp đổ. Ý em là hôm nào đó em muốn anh theo em. Bởi vì sau vốn là ngày nghỉ, thế nên em sẽ không khó bảo anh đi chơi cùng em. Nhưng theo em ăn một bữa tối, đi dạo một chút chắc là không vấn đề gì chứ. Cô đã chán mỗi lần về nhà cùng anh ở nhà ăn thức ăn do cùng một người nấu. Thỉnh thoảng cô cũng muốn cùng anh ra ngoài, ví như là đi dạo phố này kia một chút, mua đồ này kia, không phải rất tốt à? Anh có biết cô thật thích ở cùng anh, nhưng anh luôn bận rộn như vậy. Cái đó đương nhiên là không thành vấn đề. Nghiêm Trí không biết chuyện nghiêm trọng, vì vậy lập tức nhận lời. Anh làm sao biết lương tri của Lý Trí mình sắp gặp phải thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ân Ân tiểu thư à, cô thực xinh đẹp đấy. Bà Chu vãn tóc cho Ân Ân thực đẹp, sau đó kêu hãng nhìn cô từ trên xuống dưới. Hôm nay là sinh nhật Ân Ân. Từ mấy tuần trước, cô tự mình đặt ở cửa hàng tốt nhất một bộ váy ngắn hoa nhỏ màu thiền tử, chất liệu vải nhụa tuyết mỏng, làn váy có lá sen tự nhiên, chiều dài trên đầu gối 5 cm, xinh đẹp đáng yêu, lại không mất vẻ đoan trang. Trước ngực cô đeo gấp, bộ ngực sữa hơi lộ ra. Bà Chu lúc này phát hiện thì ra mình không để ý tới. Ân Ân bà chăm sóc từ nhỏ cũng là cô gái đẫy đà. Vì bữa tối hôm hẹn trước hôm nay, Ân Ân đặc biệt mang đồ trang sức trang nhã, đi giày cao gót màu tím. Lúc sau bà Chu giúp cô trên bàn tóc cài lên bông hoa hồng mài thiền tử, xem như cả người quay lại vẻ xinh đẹp quen thuộc. Chỉ là trên mặt không cất dấu vẻ ngây thơ, khiến người ta đại khái đoán được tuổi của cô. Có thật không ạ? Nghiêm Trinh sẽ cảm thấy như vậy chứ ạ? Cô tưởng tượng Nghiêm Trinh nhìn phía mình với ánh mắt yêu thích, hai chân không khỏi run rẩy. Ân Ân tiểu thư coi trọng cảm giác của Nghiêm tiên sinh như vậy ư? Bà Chu giúp cô vuốt nếp gấp trên váy, vừa cười vừa hỏi. Vâng, con hy vọng anh ấy cảm thấy con xinh đẹp. Giọng Ân Ân đầy sự mộng mơ của thiếu nữ, bà Chu cảm thấy giọng nói của cô là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, lúc này phát hiện mặt cô thỏa mãn đỏ ửng xa động lòng người. Cái này chỉ tình yêu điên cuồng trong cô gái khi nhớ tới người yêu mới có. Chẳng nhẽ cô... Ân Ân tiểu thư à, cô không phải là thích Nghiêm tiên sinh đấy chứ? Bà Chu không nhịn được, lộ ra vẻ khiếp sợ hô to. Phản ứng của bà khiến Ân Ân có chút xấu hổ, theo bản năng phòng vệ. Anh ấy chưa kết hôn, có thích anh ấy có gì không đúng hả? Nhưng cô và cậu ấy cách nhau 12 tuổi. Bà Chu chưa dám tin, trước đây không phải chỉ nghe thấy Nghiêm Trinh, Ân Ân bị dọa bỏ chạy rồi, tại sao đột nhiên lại thích anh ta? Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không thấy lạ. Kể từ khi con mèo Alice xuất hiện, tình cảm hai người bọn họ giống như trong một đêm tốt hơn nhiều. Cũng cùng chủ đề con Alice, đối thoại giữa họ nhiều chứ không ít. Chênh lệch 12 tuổi thì sao ạ? Số tuổi căn bản đâu thành vấn đề. Thái độ của bà Chu khiến Ân Ân có chút thương tâm. Con vẫn coi người là mẹ, nếu như ngay cả người cũng không ủng hộ con, vậy thì ai chúc phúc cho con ạ? Để bảo bối à, bác sĩ Nhân ủng hộ con mà. Bà Chu biết mình trong lúc vô tình làm tổn thương cô, vội vàng ôm cô an ủi. Bác đương nhiên có thể chúc phúc cho con. Nghiêm tiên sinh mặc dù tuổi hơi lớn so với con, nhưng hoàn toàn chân thành, là người đàn ông tốt có trách nhiệm. Nếu như hai người có thể nên duyên vợ chồng, như vậy cả đời cậu ta nhất định thương con, yêu con. Bà hiểu rất rõ Nghiêm Trinh, chỉ cần là thứ gì đấy trong phạm vi trách nhiệm của anh, dù anh có phải liều mạng cũng sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt đối không chút sai sót. Có thật không ạ? Nhà Nghiêm Trinh sẽ đời đời thương yêu cô. Ân Ân cảm thấy thẹn thùng mừng rỡ không thôi. Có lẽ, có thể đó chính là nguyên nhân cô thích anh. Từ nhỏ mất đi cha mẹ, 2 năm trước mất ông, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn chở che, mà Nghiêm Trinh có được những thứ này. Lúc đầu cô từng hiểu lầm anh hung dữ, còn tránh xa anh. Nhưng dần dần trải qua một việc, cô dần dần hiểu rõ. mà càng hiểu anh, cô càng không khống chế được mình. Nhìn anh, nhớ anh và thích anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net